Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 20, phân phối. Nghĩa phụ, cứ như vậy để bọn hắn đi. Túy Ngột cái kia giữ tợn bộ mặt âm trầm như nước. Ánh mắt ở giữa đều là không cam lòng. Nếu không thì phải làm thế nào đây? Thiên Nhãn Tôn Giả liếc Túy Ngột liếc mắt. Ta nếu như động thủ, xác thực có thể mang bọn hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này. Có thể hậu quả, cũng không phải ta có thể chịu đựng nổi. Không sai, tại nguyên giới thật là vì võ chi bên trên. Vậy cũng chỉ là cực hạn tại cao cấp nhất tồn tại. Nếu như ta là Thiên Địa Tôn Giả, cao cao tại thượng, ngay cả U Linh lĩnh chủ, Man Thần Quân quân chủ đối ta đều được khách khí. Ta có thể chỉ là một gã bản nguyên tôn giả. Coi như cường thịnh trở lại, cũng không đủ dẫn tới Man Thần Quân coi trọng cùng cố kỵ. Ta dám đối vừa rồi những cái kia Man Thần Quân quân sĩ xuất thủ. Vậy bọn hắn phía sau thống lĩnh liền dám đứng ra giết ta. Thiên Nhãn Tôn Giả cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng thực lực càng mạnh tại Phùng Diễm bọn hắn, vẫn như cũ được cúi đầu. Thống lĩnh tới lại coi là cái gì? Nghĩa phụ, lấy thực lực ngươi, coi như là Man Thần Quân thống lĩnh ngươi cũng có thể áp chế. Ta cũng không tin, bọn hắn thực có can đảm cùng ngươi triệt để vạch mặt. Túy Ngột khinh thường nói. Thiên Nhãn Tôn Giả lắc đầu. Chớ xem thường Man Thần Quân thống lĩnh. Bọn hắn cá thể thực lực mặc dù cùng ta không sai biệt lắm. Mà ta chính là thần thú. Thiên phú cao. Nếu là thật một đấu một chém giết, ta có lòng tin đánh bại bọn hắn. Có thể Man Thần Quân thống lĩnh không chỉ có thực lực bản thân đáng sợ. Mấu chốt là hắn tại Man Thần Quân bên trong quyền cao chức trọng. Động động miệng là có thể lập tức điều khiển ngàn người Man Thần Quân. Lợi dụng quân đoàn chém giết, cũng liền Thiên Địa Tôn Giả có thể chống cự. Mà hắn đổi thành bất luận cái gì bản nguyên tôn giả, tại trước mặt, đều chỉ có thể bị áp chế, bị giết hết. Ta cũng sẽ không ngoại lệ. Túy Ngột nghe được trong lòng khiếp sợ, có thể chợt lại cảm khái lắc đầu. Man Thần Quân dĩ nhiên mạnh như vậy. Sớm biết, ta lúc đầu cũng sẽ không sáng tạo một cái nho nhỏ không minh đảo. Trực tiếp gia nhập Man Thần Quân được. Túy Ngột chứng kiến thân là Man Thần Quân chỗ tốt. Man Thần Quân quân sĩ, không chỉ có thể đạt được đầy đủ tài nguyên bảo vật. Quá mức về phần bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể làm cho bản nguyên tôn giả cúi đầu. Giống như hôm nay, Thiên Nhãn Tôn Giả liền cúi đầu. Không cần phải gấp, Thiên Nhãn Tôn Giả cười một tiếng. Gia nhập Man Thần Quân, người không phải là không có cơ hội. Ồ, Túy Ngột sửng sốt. Ha ha, ngoại giới đều cho là ta Thiên Nhãn tính cách quái gở, độc lai độc vãng, không thích trao đổi với người. Nhưng lúc này đây ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn kinh ngạc. Man Thần Quân tại U Minh Châu mặc dù không gì sánh được đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ là Man Thần Quân bên trong cao tầng. Còn có bên trong lĩnh chủ phủ cao tầng cường giả, ta đã vượt cái mục tiêu kia hành động. Không lâu sau nữa, ta liền sẽ tại bên trong lĩnh chủ phủ sở hữu vô cùng địa vị. Đến lúc đó để ngươi không cần khảo nghiệm, trực tiếp gia nhập Man Thần Quân, trở thành đội trưởng thậm chí tướng quân đều không khó. Thiên Nhãn Tôn Giả cười lạnh một tiếng. Là như thế này, Túy Ngột lúc này đại hỉ, nghĩa phụ ngươi dĩ nhiên đã trong tối hành động. Ngoại giới đều cho rằng Thiên Nhãn Tôn Giả quái gở, chính là một cái chân chính độc hành cường giả. Nhưng trên thực tế Thiên Nhãn Tôn Giả bản thân chính là tam nhãn bích quang thiềm. Thân hình hung tàn lại không gì sánh được giảo hoạt. Cái kia cái gọi là tính cách quái gở, không có bất kỳ thân nhân bạn thân. Trên thực tế hắn có bạn thân, có thân nhân, chỉ là ngoại giới căn bản cũng không biết mà thôi. Giống như hắn có Túy Ngột cái này một nghĩa tử, ngoại giới cũng không biết. Chờ lấy đi, sớm muộn cũng sẽ đến ngày đó. Phùng Diễm đám người ngồi Huyết Vân Tháp, thắng lợi trở về, không hổ là công việc béo bở. Lần này bọn hắn thực sự là phát bút không nhỏ tiền. Ha ha, cụng ly, làm một trận. Huyết Vân Tháp bên trong, Phùng Diễm đám người bưng chén rượu lớn tiếng ồn ào náo động lấy. Chén rượu tiếng va chạm cực kỳ vang dội. Nồng nặc mùi rượu tràn đầy toàn bộ bên trong tháp không gian. Phùng Diễm bọn hắn ba vị đội trưởng vẻ mặt tươi cười. Mà những cái kia phổ thông quân sĩ nhóm càng là từng cái kinh hỉ không gì sánh được. Theo tân đội trưởng, không nghĩ tới đạt được chỗ tốt càng nhiều. Lần này nhiệm vụ hạ xuống, đạt được quân công sợ sẽ đủ ta tại giết chóc bên trong không gian trăm năm ở trên chém giết. Những quân sĩ kia đều đáy lòng cảm thán. Mới thượng vị đội trưởng, man thần quân vì để những đội trưởng này trong vòng thời gian ngắn đề thăng cực đại thực lực. Liền sẽ hơi chút chiếu cố chút, cố ý an bài chút tương đối buông lỏng, lại chất béo nhiệm vụ lớn. Liền nói lần này, tuy nói trên đường có chút quanh co, nhưng cái này chất béo xác thực kinh hãi người. Hàng thật giá thật hạng nhất công việc béo bở, ta đã cùng sở hàng tướng quân trao đổi qua. Dưới tay hắn cấm quân đã đem không minh đảo triệt để tiêu diệt. Mặc dù chạy mấy vị thủ lĩnh, nhưng chúng ta cũng thu được chỗ tốt to lớn. Nhiệm vụ lần này, có thể nói cực kỳ viên mãn. Đến, mọi người cùng nhau nâng chén. Phùng Diễm tiếng cười lang lành. Huyết tháp bên trong một mảnh vui mừng. Phùng Diễm bọn hắn một bên chạy đi nhất biến chúc mừng lấy. Rất nhanh bọn hắn liền đi qua truyền tống thông đạo trở lại quân doanh. Trở về, rốt cục trở về. Những cái kia phổ thông quân sĩ đều từng cái cảm thán thổn thức lấy. Man thần quân vẫn lạc tỷ lệ cực đại, đặc biệt tại chấp hành nhiệm vụ bên trong, thường thường sẽ chết mất rất nhiều người. Vì vậy mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, những quân sĩ kia đều nói đã ước mơ, lại lo lắng chính mình sẽ chết tại nhiệm vụ lần này ở giữa. Mà bây giờ an toàn trở về, lại đạt được không ít quân công, những quân sĩ này tự nhiên từng cái vui vẻ đến vô cùng. Đi! Chúng ta đi Vạn Bảo Cung. Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Lúc này xung quanh sở hữu quân sĩ đều từng cái ánh mắt phấn chấn. Chợt tất cả mọi người hướng trung ương nhất tòa kia cao vạn trượng cung điện lao đi. Vạn Bảo Cung bên trong, như trước như đầy trời ngôi sao mênh mông. Phùng Diễm một nhóm 30 người trực tiếp xuất hiện tại Vạn Bảo Cung bên trong. Nhiều người như vậy. Cái kia tại đây khắp trời tinh thần ở giữa quanh quẩn một chỗ vạn lão. Nhìn thấy Phùng Diễm bọn hắn xuất hiện. Hơi kinh ngạc, chợt liền đi tới trước. Gặp các ngươi từng cái bóng loáng đầy mặt. Làm sao? Hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đều phát tài sao? Vạn lão cười trêu ghẹo nói. Là phát chút ít tiền. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Chợt trực tiếp đem nhiệm vụ lần này giết chết những cái kia thủ lĩnh đạt được bảo vật. Còn ngươi nữa không gian loại bổn nguyên chí bảo đều lấy ra. Chất đống tại không gian giới chỉ bên trong. Giao cho vạn lão điểm nhẹ. Phát chút ít tiền. Ta xem một chút. Vạn lão chòm râu vén lên. Cười ý thức chìm vào cái kia không gian giới chỉ ở giữa. Wow! Thấy rõ ràng cái kia không gian giới chỉ ở giữa bảo vật về sau. Vạn lão cũng là con ngươi trừng. Lộ ra vẻ giật mình. Các ngươi đám này nhãi con, thật là lợi hại, nhiệm vụ lần thứ nhất dĩ nhiên đạt được nhiều như vậy bảo vật. Ta tính một chút, cái này cỡ nào thiếu quân công? Ha ha, vạn lão, ngươi cho nhìn một cái, nhìn một chút những vật này tổng cộng có thể hối đoái nhiều ít quân công a? Hạ Lôi ở một bên nói, vạn lão gật đầu, chợt bắt đầu thanh toán đứng lên, mục tâm điền. Tôn giai đỉnh tiêm công kích tuyệt học, giá trị 200 quân công. Công kích loại trận pháp, giết vũ, có thể hối đoái 500 quân công. Tôn giai cực phẩm chí bảo ma vũ đao, có thể hối đoái 1.300 quân công. Ám lôi ma tâm, có thể hối đoái 8.000 quân công. Ngoặc kép, từng món một bảo vật bị vạn lão kiểm kê. Mỗi kiện bảo vật vạn lão chỉ nhìn liếc mắt, liền lập tức báo ra hối đoái giá cả. Bực này tốc độ, nhường Phùng Diễm đám người ở một bên xem đều là trợn mắt líu lưỡi. Rất nhanh sở hữu bảo vật cũng biết điểm hoàn tất. Những thứ này tạp nham bảo vật, không có quá nhiều quý trọng, nhưng số lượng rất nhiều. Chung vào một chỗ ta cho các ngươi tính 120.000 quân công. Mà chân quý nhất món kia không gian loại bổn nguyên chí bảo. Chấm ngoặc kép, vạn lão híp mắt lại. Xem Phùng Diễm bọn hắn liếc mắt. Tấm tắc, Các ngươi những tiểu tử này vận khí ngược lại thực là không tồi. Nhiệm vụ lần thứ nhất, thậm chí ngay cả bản nguyên tôn giả đều đưa đến tay. Mà lại còn là không gian loại. Thứ này giá trị rất cao. Phùng Diễm đám người yên lặng cười một tiếng. Chợt Phùng Diễm nói, Vạn lão, ngươi cho nó tính ra xuống quân công đi. Chấm ngoặc kép, Vạn lão trầm ngâm một hồi. Chợt mở miệng, bình thường không gian loại bổn nguyên trí bảo hối đoái lời nói. Là ở 350.000 quân công ở giữa. Mà các ngươi cái này bổn nguyên trí bảo uy năng cũng tạm được. Cần phải có thể hối đoái cái 36 vạn quân công. Bất quá các ngươi ba tên tiểu gia hỏa là tân binh. Vừa tới man thần quân. Lại vẫn là lần đầu tiên hối đoái cấp bậc này trí bảo. Ta có thể chiếu cố các ngươi một chút. Cho các ngươi hối đoái 380.000 quân công. Cộng thêm cái kia 120.000. Góp cái số nguyên. Một cái 50 vạn. 50 vạn quân công. Phùng Diễm đám người nghe đều có chút ngẩn ra. 50 vạn quân công. Đây chính là chọn 50 vạn. Phải biết, Phùng Diễm trước đó đập nồi bán sắt làm ra 1 tỷ nguyên tinh cũng mới có thể hối đoái 1.000 quân công mà thôi. Mà 50 vạn quân công. Cái kia phải là nhiều ít nguyên tinh. Thế nào, có muốn hay không hối đoái? Vạn lão cười nhìn lấy Phùng Diễm đám người. Hối đoái. Đương nhiên hối đoái. Hạ Lôi liền nói. Không hối đoái. Đó là kẻ ngu si. Nghe được Hạ Lôi lời này. Người chung quanh đều là vui một chút. Chợt Phùng Diễm cũng gật đầu. Hối đoái đi. Vạn lão gật đầu. Ta cho các ngươi 50 vạn quân công. Nhường chính các ngươi đi phân phối. Lại các ngươi nhiệm vụ lần này. Giết chết 14 vị thủ lĩnh. Cũng coi như không ít quân công. Các ngươi ba vị đội trưởng đều là 14.000 quân công. Hắn quân sĩ 1.004. Phùng Diễm đám người vui vẻ. Lại là một khoản không nhỏ quân công tới tay. Mà cái kia 50 vạn quân công. Phùng Diễm bọn hắn cũng rất nhanh phân phối hoàn tất. Dựa theo man thần quân tiểu đội quy củ. Phàm là tiểu đội nhiệm vụ đạt được quân công. Đội trưởng là trực tiếp chiếm phân nửa. Còn lại phân nửa về hắn bọn phân phối đồng đều. Mà Hạ Lôi cùng Thư Oánh trước đó từ chiến lợi phẩm ở giữa đem cái kia 2 cái tôn giai cực phẩm. Không gian loại trí bảo lấy đi. Tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Tại lúc cần thiết có thể làm bảo mệnh tác dụng. Giống như trước đó Túy Ngột chính là lợi dụng vị này cấp cực phẩm không gian loại trí bảo mới từ sở. Hàng bọn hắn vây quanh xuống đột phá ra ngoài. Hạ Lôi cùng Thư Oánh tự nhiên cũng cần một kiện. Mà Phùng Diễm bản thân thì có huyết vân tháp. Vì vậy Hạ Lôi cùng Thư Oánh phân phối quân công ít hơn một ít. Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Oánh ba người cộng phân 23 vạn quân công. Bên trong thiếu 2 vạn đều xem như là Hạ Lôi cùng Thư Oánh. Cuối cùng Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Oánh thương lượng phân phối. Phùng Diễm phân 8 vạn quân công. Hạ Lôi cùng Thư Oánh đều phân 75.000. Tính như vậy. Thật Hạ Lôi cùng Thư Oánh là chiếm không ít tiện nghi. Hai người bọn họ không muốn. Có thể Phùng Diễm lại chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp phân cho bọn hắn 75.000 quân công. Bảo vật phân phối đạt được 8 vạn quân công. Còn có giết chết 14 vị thủ lĩnh đạt được 14.000 quân công. Ta bây giờ có được quân công đều có gần 10 vạn. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Trên mặt có tầng một ý mừng. 10 vạn quân công, đã là một khoản không nhỏ con số. Tối thiểu Phùng Diễm hiện giai đoạn cần thiết đồ vật, đều có thể bằng vào 10 vạn quân công đổi được. Mà hắn bọn cũng từng cái thu hoạch không gì sánh được phong phú. Những cái kia phổ thông quân sĩ đạt được quân công mặc dù không bằng Phùng Diễm các loại. Chờ, ba vị đội trưởng, có thể đối vẻn vẹn chỉ là đạp thiên cảnh bọn hắn mà nói. Có thể phân loại kia số lượng quân công đã cực kỳ khó được. Lợi dụng những cái kia quân công. Thực lực bọn hắn cũng có thể cấp tốc đề thăng không ít. Quân công phân phối xong. Rất nhiều bọn liền cũng bắt đầu hối đoái chính mình cần thiết bảo vật. PS, canh thứ 2 đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.